Lục tích chi tinh hà sáng thế. Tác giả: Cuồng Tiếu Ba La Đường. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 247, chương 248, nợ máu trả bằng máu. Rất lâu không có nằm qua sàn nhà lại là lạnh như vậy. Lão cốt đầu chồng đỡ lấy nghiêng đi thân đi, huệ ra một ngụm màu đen tụ huyết. Không biết là bị Tu La đả thương, vẫn là trong phổi tích lũy nhiều năm hắc ín cho phun ra. Lão cốt đầu, đã bao nhiêu năm, ngươi một mực quất ta đặc cung thuốc lá, thật sự cho rằng không cần trả giá đắt sao? Tu La cười gằn, thôi cái thứ không biết xấu hổ, thế mà trăm phương ngàn kế đến nước này. Cha mẹ ngươi biết ngươi là loại này xúc sinh, lúc trước liền nên đem ngươi từ bồn cầu cuốn đi a. Lão cốt đầu nắm chặt vinh quang cự kiếm đứng dậy, chỉ trách ngươi tham ăn. Độc dược mạn tính chỉ đối sử dụng á nhân loại kỹ lúc thân thể tạo thành ảnh hưởng. Ảnh hưởng hệ thần kinh khống chế mà thôi. Ai bảo ngươi vừa lên đến liền không ngừng bất động núi. Ngươi thành thành thật thật đi chết, tuyệt không thống khổ. Tu La đã nắm chắc thắng lợi trong tay, nắm chặt Reaper tay đi thẳng về phía trước. Ta đã từng nghĩ tới mình rất nhiều loại kiểu chết, nhưng thật đúng là không có nghĩ qua, vậy mà lại chết tại như ngươi loại này xúc sinh trong tay. Tới tới tới, bà bà muốn tới dạy ngươi làm người. Lão cốt đầu khóe miệng mang máu, hướng về Tu La ngoác nói, còn tìm đường chết. Tu La cất bước vọt lên, toàn lực một quyền mang theo lực nhổ sơn hà lực lượng. Toàn thân nham tương gân mạch lộ ra dị thường lóa mắt, nhưng nắm đấm lại bị lão cốt đầu hoàn mỹ mau né tới. Nhảy đến giữa không trung, lão cốt đầu quay lại trong tay cự kiếm từ bên trên chảm kích mà xuống. Tu La giữ lại mồ hôi lạnh nâng lên Reaper tay đi đón đỡ, vẫn là bị từ phía sau lưng đánh bay ra ngoài, trùng điệp té lăn trên đất. Dùng máu tại mặt đất kéo đi ra một đoạn 5 mét vết tích. Ta lúc giết người, dành con người còn tại đớp cứt đâu. Huệ, lão cốt đầu lại là cuồng huệ lấy máu tươi. Thân thể đã hiện ra trúng độc trạng thái. Toàn thân làn da đều máu ứ động cùng bị đánh qua đồng dạng. Còn tại gượng trống, liền không thể nghe lời một điểm đi chết sao? Lãng phí thời gian. Tu La nhe răng cười bò lên xoay người xông tới. Đây chính là một cái tráng niên cuồng ẩu lão nhân chiến đấu. Căn bản không có gì có thể nhìn. Lão cốt đầu chỉ có thể không ngừng nhấc lên vinh quang cự kiếm đi đón đỡ. Mặc kệ thân pháp của hắn tốt bao nhiêu, kinh nghiệm có nhiều lão đạo, hai tay run rẩy cùng thân thể vẻ mệt mỏi không thể chống đỡ được. Lão cốt đầu bị mấy lần đánh bại trên mặt đất, lại lần nữa đứng lên, không biết là không nguyện ý thua hay là không muốn chết. Tại tiếp nhận một lần cuối cùng trọng quyền về sau, lão cốt đầu rộng lượng vinh quang cự kiếm lại bị chặn ngang đánh gãy. Thuần Odin kim loại chế tạo lưỡi kiếm đoạn tại lão cốt đầu trước mặt. Bạch xích hồng Reaper tay đâm xuyên lão cốt đầu lồng ngực từ mặt sau thấu qua. Kết thúc, lão cốt đầu, thời đại của ngươi kết thúc. Tu La cười đắc ý. Đúng lúc này, sàn nhà một tiếng ầm vang tiếng vang, bị tạc ra một cái đại lỗ thủng, đem Tu La cùng lão cốt đầu chấn khai đến. Trương Lam từ dưới tầng ngạnh xinh xinh vọt lên, nhìn trên người hắn cũng là một mảnh vết máu. Giết nhiều ít hoang dã cho số đều đếm không hết. Trương Lam một chút liền phát hiện ngã trong vũng máu lão cốt đầu. Cấp tốc tiến lên đem hắn chăm chú ôm vào trong lòng, dùng quần áo vì hắn ngăn trở vết thương. Cũng mặc kệ Trương Lam cỡ nào cố gắng, máu vẫn là không cách nào khống chế hướng ra phía ngoài chảy. Đủ rồi, Trương Lam, ta phải đi. Lão cốt đầu hư nhược nói. Không, nói cái gì ngốc lời nói. Ta nhất định sẽ cứu ngươi. Ngươi còn có thể sống thêm 100 tuổi. Trương Lam gầm thét, trong đầu cuồn cuộn lấy toàn bộ cấp cứu tri thức, hy vọng có thể cứu lão cốt đầu mệnh. Ta không phải lão hồ đồ, ta biết lúc nào mình sẽ chết. Trương Lam, có thể tại chết trước kia gặp ngươi thật tốt. Lão cốt đầu cười, đừng gay bên trong gay khí nói chuyện. Ta đối với ngươi không hứng thú, cũng không phải con của ngươi. Trương Lam gầm thét lên, tiểu tử thúi, loại thời điểm này cũng đừng khôi hài. Lấy được ta cho ngươi đồ vật, hoàn thành tâm nguyện của ta, để cho ta trong địa ngục chờ ca tới thời điểm. Có thể xem hắn trên mặt phức tạp biểu lộ, lão cốt đầu ngay cả chết đều còn băn khoăn báo thù. Ta không giúp ngươi đưa, ngươi sống sót, mình đi đưa. Trương Lam cố gắng đi kích thích lão cốt đầu dục vọng cầu sinh. Loại thời điểm này liền không nên nói đùa. Trương Lam, thật tốt sống sót, cải biến mảnh trời này để cho ta chết. Cũng có thể ở phía dưới thổi như bước. Nhìn xem bên ngoài cái kia cải thiên biến địa anh hùng. Là đồ đệ của ta. Lão cốt đầu mang theo tiếu dung nói xong câu nói sau cùng. Cũng chảy khô một giọt máu cuối cùng. Khiêu động trái tim đình chỉ. Nghỉ ngơi đi, chuyện còn lại giao cho ta liền tốt. Trương Lam nhẹ nhàng quét đi lão cốt đầu con mắt, để hắn giống ngủ đồng dạng đặt ngang ở trên sàn nhà. Khi Trương Lam đứng dậy lúc, mặt hướng Tu La một khắc này, trong mắt phảng phất đều muốn phun ra máu tới. Mở cửa, mau dẫn ta ra ngoài. Ta thắng, ta bò tháp chiến đã kết thúc. Thả ta ra ngoài, Tu La gầm thét, nhưng căn bản không có người để ý đến hắn, cũng không có giám ngục tiến đến thanh tràng. Vẫn chưa rõ sao, ngớ ngẩn, ngươi giá trị lợi dụng đã kết thúc. Trương Lam cúi thấp xuống cái trán đi tới, chủ tử của ngươi căn bản không có ý định để ngươi còn sống rời đi nơi này. Đặc biệt an bài ta cùng ngươi cùng một chỗ vào sân tiến hành bò tháp chiến. Nói trắng ra liền là chờ đến kết thúc mệnh của ngươi. Tu La cũng là lập tức kịp phản ứng. Kỳ thật chính mình là bị bán đi cái kia. Hiển nhiên giết chết Philip nhà người, mặc kệ ai cũng sẽ là vô thượng trọng tội. Nghĩ xoay người, căn bản chính là không thể nào. Tu La quá tín nhiệm chủ tử, cho nên mới sẽ không nghĩ đưa ra bên trong logic. Mặc dù ta biết, giết ngươi liền là bị chủ tử của ngươi làm vũ khí sử dụng. Nhưng lần này, ta vậy mà làm không biết mệt muốn làm thương. Trương Lam một lần hô hấp ở giữa, mũi chân điểm nhẹ ba lần mặt đất, đưa tang khúc vang lên. Trương Lam vọt thẳng đến Tu La sau lưng, sẽ tại tay phải của hắn đầu vai gõ gõ hai lần. Bành đến một tiếng, toàn bộ cánh tay phải nổ tung thành một đoàn vết máu. Mà uy vũ Ripper tay thì đã bị rỡ xuống, một lần nữa rơi xuống Trương Lam trong tay. A, a, tay của ta, tay của ta. Tu La kêu thảm, gầm thét, liền cùng bị chặt toàn bộ cánh tay đồng dạng ngã xuống đất run rẩy. Trương Lam thì là thoát khỏi lão cốt đầu mua cho mình cũ kỹ cánh tay máy, một lần nữa đem Ripper tay kết nối lên mình tay gãy. Căn bản không còn cần bất luận cái gì giải phẫu. Trương Lam nhớ kỹ mỗi một cây thần kinh kết nối phương thức, nhớ kỹ mỗi một cái mạch máu kết nối Ripper tay đường ống năng lượng góc độ, dùng cường đại tái sinh lực tự nhiên đem tay cụt cùng Ripper tay một lần nữa nối liền với nhau. Ngay trước mặt Tu La co vào năm ngón tay, tựa như cánh tay của mình đồng dạng. Tiếc nuối là Trương Lam cũng tìm không được nữa mảy may liên quan tới rách ký ức. Hắn đã biến mất, bất quá tại Ripper tay nơi trọng yếu, rách lại lưu lại một phần di sản cho Trương Lam. Cũng là rách tiếp tục bảo trì ký ức thể trạng thái tiến hành nội bộ Ripper tay cải tạo. Đây là cái gì? Trương Lam hiếu kỳ đưa tay mặt hướng một bên vách tường. Ripper tay lòng bàn tay nứt ra. Điểm điểm ly tử quang thúc tại tụ tập, bành đến một tiếng vang thật lớn, một phát quang đạn phát xạ mà ra, trực tiếp đem dày đến 5 mét vách tường đánh ra một cái động lớn. Kinh khủng lực trùng kích, có thể so với ion hỏa pháo. Ripper tay, lúc nào có loại lực lượng này? Tu La đều mộng bức, chính rõ ràng cũng là dùng vũ khí này hơn nửa tháng. thần thạch bụi bặm động cơ cung cấp năng lượng, hình thành năng lượng ngưng tụ phát xạ, công kích khoảng cách 5 cây số, bạo phá bán kính lớn nhất nhưng trèo chống 1 cây số không khác biệt hủy diệt tính đả kích. Đây chính là Jack để lại cho ta di sản. Đầu óc của ngươi điểm này não dung lượng, học được mới có thú đâu. Trương Lam khinh bỉ một lần nữa đi trở về. Buông tha ta sẽ nói cho ngươi biết hết thảy. Không, ta còn có thể giúp ngươi đi chỉ chứng chủ tử của ta. Tu La đã không thèm đếm xỉa. Thật có lỗi, ta đã biết chủ tử của ngươi là ai. Hắn muốn làm gì ta cũng phi thường rõ ràng. Về phần chỉ chứng, ta ép căn bản không hề nghĩ tới phải dùng pháp luật giải quyết vấn đề. Ta là muốn hắn, nợ máu trả bằng máu. Trương Lam mặt lộ vẻ dữ tợn. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.